Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 434. Khóc chuyện audio.com. Tiểu quay suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, dụ ca anh bây giờ mới vừa vặn cất bước. Nói cái này xác thực sớm một chút. Trầm Mộc Bạch vốn là không nghĩ đáp lời. Nhưng vừa nghĩ tới bây giờ nói yêu đương mà nói. Có thể sẽ đối với dụ cảnh thần sự nghiệp có ảnh hưởng. Thế là vội vàng phụ họa nói. Dụ cảnh thần ngước mắt nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nở nụ cười. Hiểu Tinh tỷ cũng cảm thấy như vậy sao? Trầm Mộc Bạch cắn bánh mì, nhẹ gật đầu. Dụ cảnh thần, tôi cũng nghĩ giống vậy. Hắn có chút xấu hổ cười cười. Bởi vì tôi hiện tại còn không có năng lực gì. Tôi muốn tạo điều kiện tốt nhất cho cô ấy. Sẽ không để cho cô ấy đi theo tôi ở cùng một chỗ chịu khổ. Tiểu quay nghe vậy. Hâm mộ nói, dụ ca, anh cũng quá tốt đi. Hiện tại tất cả nam nhân nếu là giống như anh nghĩ liền tốt. Dụ cảnh thần cười cười, không nói chuyện, sau đó tiệc liên hoan đóng máy kết thúc không lâu. Dụ cảnh thần lại tiếp nhận một bộ phim huyền nghi, tiến nhập chặt chẽ sinh hoạt quay phim, mà Trầm Mộc Bạch thì đang ở trong giai đoạn ở không. Cũng không phải bởi vì không có tài nguyên. Mà là bởi vì cô không muốn nhanh như thế liền bận rộn quay phim. Dù sao bản thân liền là người ham muốn hưởng lạc lười một cái. Thời điểm, tiên đồ, phát sóng, ở trên mạng nhấc lên một trận nhiệt độ không nhỏ. Đầu tiên là dụ cảnh thần vai diễn nhân vật nhận nhất trí khen ngợi. Còn có nhan sắc siêu cao cùng diễn xuất được đại bộ phận người xem tán thành. Bởi vì bộ phim này... Weibo hắn từ vốn dĩ có mấy trăm vạn fan trực tiếp tăng đến hơn 1.000 vạn. Thứ nhì là do ở lúc trước Đường Hiểu Tinh diễn xuất lúng túng xé chân trời ấn tượng quá mức sâu. Mà lần này Trầm Mộc Bạch vai diễn bên trong, tiên đồ, âm linh công chúa quả thực phá rất kính mắt cả đám. Tục ngữ nói đúng, người tốt làm một kiện chuyện sai bị ngàn người chỉ trỏ. Người xấu làm một chuyện tốt nhận được mọi người tán thành. Không sai biệt lắm chính là loại đạo lý này. Không ít người đối với Đường Hiểu Tinh hiện tại sinh ra đổi mới. Mặc dù anti-fan vẫn là rất nhiều, nhưng là so trước đó, đã coi như là hiện trạng rất tốt. Hơn nữa hai vị diễn viên chính là Tiểu Hoa Đán đang hot cùng Tiểu Sinh đang hot. Fan hâm mộ vô số kể, đủ loại nhân tố chung vào một chỗ. Tiên đồ, tỷ lệ người xem đạt đến một cái thành tích không tưởng được. Cùng lúc đó, tại thời điểm, tiên đồ, phát sóng đang hot nhất, Trầm Mộc Bạch nhận được tiết mục từ một chương trình mời. Cái tiết mục này xem như có chút tiếng tăm, bình thường rất thích mời tiểu sinh nhân khí những nhân vật này. Tỷ lệ người xem mặc dù không tính là tốt bao nhiêu, nhưng là cái tiết mục này tiếng vọng lại là rất tốt. Người đại diện Lý Hồng đề nghị cô nhận, bởi vì, hiện tại chính là thời điểm. Tiên đồ, đang hot, hơn nữa cái tiết mục của chương trình này không chỉ mời một mình cô. Còn mời dụ cảnh thần, còn có Trương Hạo cùng Ngô Tuyết Tình. Hiện nay trên mạng bởi vì việc diễn xuất, đối với cô đổi cái nhìn không ít, chỉ cần thừa thế xông lên liên tiếp biểu hiện được thêm điểm một chút. Mang đến chỗ tốt chính là vô hạn, dụ cảnh thần quay chụp cái bộ huyền nghi kia đã đến hơn phân nửa. Vì tham gia trận tiết mục này, cố ý rời ra lịch thời gian quay phim, mặc dù hai người tự mình ngẫu nhiên có liên hệ, nhưng là lâu như vậy không gặp, Trầm Mộc Bạch trong lòng vẫn là rất có vài phần cảm khái. Cái tiết mục này là thông qua phương thức trực tiếp hiện ra cho người xem, mặc dù người chủ trì thỉnh thoảng sẽ thiết kế một vài vấn đề cạm bẫy nhỏ, nhưng là vẫn hiểu được nắm chắc một cái tiêu chuẩn vừa đúng. Không làm người phản cảm, đồng thời cũng có thể cho người xem mang đến tiểu bạo điểm. Chúng ta hôm nay mời tới mấy vị diễn viên chính của tiên đồ, đến cùng các vị người xem chào hỏi một tiếng đi. Người chủ trì Lâm Mạn lộ ra chiêu bài mỉm cười, ngữ khí không mất nhiệt tình nói, cách chương.